Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Từ Thiên Hoa, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lần thứ hai tránh được một kiếp. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt hoàn toàn không có chút nào vui sướng. Bởi vì đến ngày mai buổi sáng 10 giờ nhiều hắn mới tính tại đây sở học giáo đãi một ngày thời gian. Nói cách khác ở không đến một ngày thời gian, hắn liền đã trải qua hai tái sinh chết nguy cơ. Loại này gặp nạn xác suất đã tương đương cao. Thả tệ nhất một chút là hắn hiện tại mất đi quỷ vật chi thể. Gặp nạn cũng chỉ có thể lựa chọn căng ra đầu đào tẩu. Đây mới là để cho hắn cảm thấy đau đầu địa phương. Này cũng không khỏi làm hắn nghĩ đến lần đó ở quán cà phê định ngày hẹn Ngô Địch thời điểm. Nghe lén đến Ngô Địch cùng Từ Thiên Hoa nói chuyện phiếm. Ngô Địch ở khảo hạch cao cấp chủ quản thời điểm. Ước chừng bị quỷ vương đuổi giết 5 ngày 5 đêm. Mặc dù Ngô Địch khi đó có ác quỷ cấp bậc thực lực. Nhưng là ở quỷ vương trước mặt. Hắn về điểm này nhi thực lực cùng không có cơ hồ không có gì khác nhau. Tương đối lên nói. Còn muốn so với hắn trước mắt tình cảnh càng không xong. Nếu liền điểm này nhi khó khăn đều chịu không nổi đi. Chờ khảo hạch cao cấp chủ quản thời điểm cũng là tương đương chịu chết. Hạ Thiên Kỳ âm thầm cấp. Chính mình cổ vũ. Cứ việc theo bọn học sinh bị giết. Bọn họ ở kế tiếp một ngày thời gian tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng nếu hướng hảo tưởng lại là một cái rèn luyện hắn ý chí lực cơ hội. Bất luận cái gì sự tình đều tồn tại tính hai mặt. Nếu một lòng chú ý hư một mặt, như vậy chính là không xong tột đỉnh. Nhưng nếu đổi cái góc độ đi xem, tắc chưa chắc không phải một cái cơ hội. Nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thời gian, đã tới rồi rạng sáng 2 điểm nhiều. Đêm nay chú định là một cái tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh ban đêm. Có lẽ là vừa rồi bắt đầu, hoặc là tiếp tục liên tục. Mộc Tử Hy Lãnh Nguyệt bọn họ bên kia thế nào? Hắn hiện tại là không có cái kia tâm tư đi quản. Bất quá lấy Mộc Tử Hy đầu óc, lấy Lãnh Nguyệt đối với thần quái sự kiện hiểu biết cùng kinh nghiệm. Nghĩ đến hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đến nỗi Từ Thiên Hoa bọn họ, khó nghe điểm nhi nói có chết hay không cùng hắn có mau quan hệ. Nữ sinh ký túc xá, ba lâu mỗ gian ký túc xá. Đỉnh đầu quạt ô ô truyền, ở tĩnh mịch ban đêm nghe tới, giống như là bị khóa ở lồng sắt trẻ con khóc nỉ non. Cửa sổ tuy bị bức màn che khuất hơn phân nửa, nhưng là tối tăm ánh trăng vẫn là xuyên thấu qua bên cạnh khe hở phóng tiến vào một chút. Ở hai sườn giường đệm gian lối đi nhỏ thượng lưu lại một đoàn mông lung vòng sáng. Cùng ký túc xá nữ sinh đều đã ngủ. Đều đều tiếng hít thở ở Từ Thiên Hoa bên tai hơi hơi vang. Cùng Lãnh Nguyệt vận mệnh giống nhau. Từ Thiên Hoa ở bọn học sinh trong mắt cũng là một cái không hơn không kém nữ sinh. Chỉ là so với Lãnh Nguyệt ở bọn học sinh xem ra phong hoa tuyệt đại. Lãnh diễm cao gầy bất đồng chính là. Từ Thiên Hoa còn lại là một cái lại béo lại xấu. Hơn nữa đầy mặt thanh xuân đậu lưu ban sinh. Cứ việc làm một cái hơn 40 đại thúc. Hắn cũng không để ý này đó ngoại tại đồ vật, nhưng là mỗi ngày bị một đám tiểu thí hài giễu cợt. Lấy một cái nữ học sinh thân phận ở tại nữ sinh ký túc xá. Này không chút nào khoa trương nói, thật là đem hắn này trương lão mặt đều cấp mất hết. Cũng may là những người khác đều không biết hắn hiện tại thân phận. Bằng không nếu là hắn thật sự may mắn sống sót, liền nhất định sẽ trở thành những người khác trò cười. Đặc biệt là truyền tới Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy, thậm chí là Ngô Địch loại người này lỗ tai. Đương nhiên, hắn không đi chủ động tìm kiếm Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Cũng đều không phải là ngại với thể diện. Rốt cuộc thể diện thứ này cùng sống mệnh so sánh với không nói là hoàn toàn không đáng một đồng. Nhưng ít nhất không tồn tại cái gì giá trị. Hắn là cảm thấy nếu chính mình đạt được học sinh thân phận. Cứ việc chính mình xem chính mình vẫn là kia phó bộ dáng. Nhưng là ở bọn học sinh trong mắt lại căn bản bất đồng. Bởi vậy hắn cũng suy đoán Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng sẽ cùng chính mình giống nhau. Đồng dạng lấy học sinh thân phận xen lẫn trong các năm tổ lớp. Không hảo từng cái đi tìm là một phương diện. Càng quan trọng còn lại là hắn pháp lực mất hết. nghĩ đến những người khác cũng sẽ cùng hắn giống nhau. Nói như vậy hắn chính là đem tất cả mọi người tìm được cũng không có gì thực chất tính tác dụng. Bởi vì mấy cái người thường đãi ở bên nhau, trừ bỏ có thể đem mục tiêu phóng đại bên ngoài, cũng không thể giải quyết bất luận cái gì sự. Kết quả là gặp được quỷ vật vẫn là muốn chạy trốn. Cho nên cùng với như vậy, hắn chi bằng vừa lòng với hiện trạng, tranh thủ kéo dài tới Lương Nhược Vân bên kia thoát vây mà ra. Đem thi triển nguyền rủa ác quỷ xử lý. Bất quá nói về, liền tính là Lương Nhược Vân làm không xong ác quỷ. Lần này đoàn đội sự kiện lấy thất bại chấm dứt. Với hắn mà nói cũng không có gì. Đảo không phải hắn không thèm để ý sẽ trên lưng Vinh dự điểm nợ nần. Mà là hắn đối với cuối tháng muốn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch không hề tin tưởng. Cái gọi là sống càng lâu liền càng muốn sống. Tiểu hài tử căn bản không cảm thấy tử vong có cái gì. Hoặc là nói bọn họ căn bản là cái gì đều không sợ. Cho nên mới sẽ có câu kia nghé con mới sinh không sợ cọp. Nhưng là theo tuổi tăng trưởng, lịch duyệt tăng trưởng, người lá gan liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Sở sầu lo sự tình liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời tắc cũng sẽ càng thêm tích mệnh. Cho nên cứ việc đối chính mình có thể thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch thực không tin tưởng. Nhưng là từ thiên hoa lại là thực khát vọng có thể sống sót. Hắn từng bước một từ phổ thông viên chức ngao tới rồi chủ quản. Cứ việc trong đó có nhất định vận khí thành phần. Nhưng là này cũng không rời đi tự thân đủ loại nhân tố. Không trở thành chủ quản trước. Hắn cưỡng bách chính mình tiếp thu trước mặt vận mệnh. Buộc chính mình ở sự kiện trung bình tĩnh. Không biết có bao nhiêu. Hắn đều cho rằng chính mình chết chắc rồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là còn sống. Hắn cùng Phó Hải Nghĩa đều thuộc về ở biển to đãi cát sau sở còn sót lại hạ vài người. Bọn họ hoàn toàn bằng vào tham dự giải quyết công ty sai khiến sự kiện. Lấy này làm khen thưởng cường hóa tự thân. Như vậy đi bước một tấn trước đến chủ quản cấp bậc. Chỗ hỏng là bọn họ trưởng thành tốc độ so chi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt muốn chậm quá nhiều. Nhưng chỗ tốt là bọn họ có được rất nhiều cho điểm khen thưởng. Có thể đổi lấy rất nhiều thư pháp nước thuốc dùng để bảo mệnh. Mà ở trở thành chủ quản sau, Minh Phủ toàn bộ tài nguyên cơ hồ đều cho bọn hắn. Này cũng tránh cho hắn đi tham dự một ít công ty sai khiến sự kiện. Mà tùy cơ sự kiện nói, hắn lại không ham đi tìm những cái đó thêm vào vinh dự điểm. Cho nên đủ loại nguyên nhân làm cho hắn ở tấn chức sau tiến bộ thong thả. Đến nỗi Phó Hải Nghĩa cũng là như thế. Cùng hắn không sai biệt lắm ở tấn chức đến chủ quản sau trên cơ bản liền dừng lại. Thực lực như cũ ở lệ quỷ cấp bậc lúc đầu trình độ. Chỉ dựa vào vinh dự điểm tiến hành cơ sở cường hóa. Tự thân vừa không rèn luyện, cũng không thèm nghĩ biện pháp tăng lên. Nói đơn giản điểm nhi, ở Lương Nhược Vân tiếp thu Tam Minh Phủ sau làm ra tới cưỡng chế cao cấp chủ quản khảo hạch. Chính là chuyên môn đối phó hắn cùng Phó Hải Nghĩa loại người này. Bởi vì sớm tại Lương Nhược Vân còn không có tiếp nhận Tam Minh Phủ khống chế tạm thời. Liền có nói qua hắn cùng Phó Hải Nghĩa loại này, không lý tưởng. Hắn lúc ấy chính là chỉ thuần túy nghe một chút. Căn bản không cho là đúng. Ai từng tưởng ở Lương Nhược Vân tiếp nhận sau. Liền làm ra tới như vậy vừa ra. Phó Hải Nghĩa bởi vì sớm so với hắn tấn chức một đoạn thời gian. Cho nên hắn dẫn đầu bị cưỡng chế tham dự khảo hạch. Tiếp nhận liền giống như Phó Hải Nghĩa ở tham dự khảo hạch trước đối hắn nói như vậy. Hắn loại thực lực này người đi tham dự khảo hạch chính là đi chịu chết. Này liền giống vậy là liền lệ quỷ cấp bậc thực lực đều không có. Liền chạy tới nơi này tham dự chủ quản cấp đoàn đội sự kiện giống nhau. Căn bản là không tồn tại khả năng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.